Tenugan trong thế giới Naruto, chương 734, ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vị trưởng lão tông gia kia dõng dạc hùng hồn, chính nghĩa lẫm nhiên phát biểu, bầu không khí trong phòng họp tức khắc biến hóa vi diệu, tất cả cao tầng làng lá tham dự hội nghị này, đều nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Hyuga Kagami, nhìn về phía vị hiệu trưởng học viện ninja bị chính giáo viên của học viện mình buộc tội trước hội nghị cấp cao này. Có trò hay xem rồi. Sonet cười khẽ một tiếng, vẻ mặt có chút trào phúng. Hiển nhiên, các cao tầng trong thôn đều không ngờ tới tộc Hyuga sẽ vì một cái tin đồn nghe bóng nghe gió, mà đề nghị tổ chức hội nghị cấp cao, đồng thời công nhiên nghi vấn hiệu trưởng học viện ninja Hyuga Kagami. Trong cảm giác hoang đường và khó hiểu, đám người không khỏi lại liên tưởng tới mấy lời đồn đãi vớ vấn trong thôn về tộc Hyuga. Trong mấy tin đồn ấy, phân gia Hyuga lấy Hyuga Kagami làm đại biểu, đang tích cực phản kháng sự thống trị của tông gia Hyuga, mâu thuẫn song phương trong mấy tuần ngắn ngủi đã không ngừng thăng cấp, mơ hồ đã đến mức thủy hỏa bất dung. Trước đó, mọi người đều không quá để ý cái tin đồn này. Dù sao phân gia Hyuga cũng hoàn toàn bị ấn chú cá chậu chim lồng trói buộc gắt gao, dưới sự trói buộc sinh tử của cái ấn chú này, bất luận sự phản kháng gì của phân gia cũng đều là vô ích và buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy một màn hoàng đường trước mắt này, đám người mới phát hiện cái tin đồn kia dường như cũng không phải đều là lời đồn vô căn cứ cả. Mâu thuẫn giữa tông gia và phân gia hiện tại thế nào, còn không dễ nói, nhưng mâu thuẫn giữa tông gia và Hyuga Kagami, hiển nhiên cũng đã kịch liệt đến mức độ phải phân cao thấp. So với ánh mắt soi mói và tò mò hóng hớt của mọi người, thì Fugaku cảm thấy vui vẻ vô cùng. Là tộc trưởng hào môn nhất tộc Uchiha, những chuyện tranh đấu bên trong các hào môn đại tộc này, Fugaku hiển nhiên là biết rõ vô cùng, cho nên hắn biết chuyện tông gia Hyuga buộc tội Hyuga Kagami tuyệt đối là vu khống. Mục đích chắc chắn chỉ là vì chèn ép Hyuga Kagami, chèn ép phân gia, mượn uy thế của thôn để thể hiện quyền uy tuyệt đối của tông gia. Điều này vốn không có quan hệ gì với tộc Uchiha, nhưng thân phận hiệu trưởng học viện ninja của Hyuga Kagami lại khiến Fugaku động tâm. Nếu như Hyuga Kagami vì chuyện tông gia Hyuga vu khống mà mất đi chức hiệu trưởng học viện ninja, vậy thì phó hiệu trưởng Shisui sẽ có thể danh chính ngôn thuận được tấn thăng, trở thành tân hiệu trưởng học viện ninja. Kể từ đó, tộc Uchiha sẽ hoàn toàn nắm giữ hai ban ngành trọng yếu của thôn là đội cảnh vụ và học viện ninja. Thậm chí nếu như Fugaku lại từ nhiệm chức đội trưởng đội cảnh vụ, đem chức vị truyền cho trưởng tử Uchiha Itachi, lấy thân phận tộc trưởng Uchiha của bản thân để tham dự hội nghị cấp cao này. Vậy thì tộc Uchiha sẽ có tới 3 ghế trong hội nghị cấp cao làng lá, điều chưa từng có trong lịch sử gia tộc. Mà sự tình một khi đã phát triển đến mức này, tộc Uchiha chỉ cần lại lôi kéo một vài nhẫn tộc không nhỏ không lớn, vậy sẽ có thể quang minh chính đại tham gia tranh giành chức Hokage. Suy nghĩ đến bước này, khóe miệng Fugaku bất giác khẽ nhếch, bỗng thấy cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Mizuki, hóa ra cũng không phải đáng ghét như vậy. Mà biểu lộ của đám người trong phòng, trưởng lão tông gia đều thấy trong mắt, đặc biệt là Hokage Đệ Tam và Fugaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão tông gia cảm thấy bản thân cũng đã đoán được tâm tư của tất cả mọi người, lão rất rõ sau khi mình đẩy Hyuga Kagami ra khỏi vị trí hiệu trưởng, kẻ có khả năng được lợi lớn nhất chính là tộc Uchiha danh vọng đang như mặt trời ban trưa. Nhưng cũng vì thế, lão dám chắc Đệ Tam nhất định sẽ không để tộc Uchiha toại nguyện, lại thêm lần buộc tội Hyuga Kagami này, là do chính tộc Hyuga khởi xướng, biểu lộ sự trung thành tuyệt đối của tộc Hyuga với thôn. Thế nên Đệ Tam bất luận là cân nhắc từ phương diện nào, đều sẽ làm như lão dự đoán, tiếp tục để tộc Hyuga cho người tới thay thế Hyuga Kagami làm hiệu trưởng học viện ninja. Đến lúc đó, lão sẽ có thể ở sau màn hưởng thụ quyền lực chi phối chức vị hiệu trưởng này. Tự cho rằng mình cũng đã nắm giữ thế cục, trưởng lão tông gia cũng khẽ nhếch miệng, ánh mắt truyền qua người Hyuga Kagami, cười thầm nói. Hyuga Kagami à, hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi biết quy tắc của cái trò chơi quyền lực này, bằng vào ngươi mà cũng muốn đấu với tông gia chúng ta à, hừ, ngươi xứng sao? Mizuki ở một bên tràn đầy tự tin cười cười, hỏi Hyuga Kagami. Hiệu trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ không muốn giải thích gì sao? Mizuki rất rõ những lời buộc tội của gã, là không định tội Hyuga Kagami được. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần Hyuga Kagami bị hiềm nghi, thì trước mắt sẽ không thể ngồi ở vị trí hiệu trưởng học viện ninja này nữa. Giờ phút này, các vị cao tầng đều nhìn về phía Hyuga Kagami, chờ đợi hắn giải thích, ngay cả Hokage Đệ Tam ngồi ở chủ vị cũng không ngoại lệ. mà đối mặt chất vấn hùng hổ của Mizuki, ánh mắt trào phúng như có như không của trưởng lão tông gia cùng ánh mắt soi mói, hoài nghi, hoặc đồng cảm của mọi người, Hyuga Kagami lại lười biếng ngáp một cái. Hôm qua mất dòng dã một đêm để tối ưu hóa hiệu suất âm phong ấn, xác thực đã làm hắn có chút mệt mỏi, cho nên hắn lắc người đổi một tư thế dễ chịu, thong thả dựa vào ghế, thờ ơ nói. Ngươi đây là đang vu khống. Mizuki nói ra, ngài giải thích như vậy, chỉ sợ sẽ không thể để mọi người hài lòng nha. Hyuga Kagami thản nhiên nói, đạo lý rất đơn giản, nếu ngươi thật sự phát hiện ta tiếp xúc với Orochimaru ở trong học viện, vậy ngươi sẽ không thể nào ở đây buộc tội ta được. Mizuki cười khẩy, ngài cảm thấy ta sẽ bị ngài mua chuộc sao? Thật buồn cười, ta sẽ không vì tư lợi bản thân mà phản bội thôn. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Không, ngươi hiểu sai rồi, ý ta là, ngươi sẽ không còn sống để mà đứng đây đâu. Mizuki có chút tức giận nói. Hyuga Kagami, lời rào biện này của ngươi không có chút ý nghĩa nào đâu, chuyện cấu kết với Orochimaru ta thấy ngươi hãy thành thật thừa nhận đi. Lấy thân phận của ngươi, chỉ cần đồng ý thành thật ăn năn, thôn nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội làm lại. Không để ý tới tiếng kêu gào của Mizuki, Hyuga Kagami chỉ quét mắt nhìn trưởng lão tông gia, nhìn bộ dáng như đã tính trước tất cả của lão, chửi thầm. Đồ ngu xuẩn, đến hiện tại vẫn còn chưa hiểu vì sao ta ngồi ở chỗ này à, thật tốn thời gian. Mặc dù Hyuga Kagami không quá để ý tới chức hiệu trưởng học viện ninja này, nhưng chỉ cần hắn không nguyện ý thì chẳng có ai cướp vị trí này khỏi tay hắn được, cho dù là Hokage cũng không thể. Sau khi cười nhạt, Hyuga Kagami lại thản nhiên dựa vào ghế, nói. Ta muốn nghe lời nói thật. Hyuga Kagami bên này vừa dứt lời, thì giữa phòng ngay lập tức có một người đứng phắt dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nghe tiếng ghế nhìn lại, phát hiện người này không phải ai khác chính là vị Mangekyo nhà Uchiha, đệ nhất cường giả trước mắt của làng lá. Uchiha Shisui, trong chớp mắt Shisui đứng dậy, con ngươi màu đen của hắn nháy mắt biến thành màu máu đỏ tươi. Ngay sau đó, ba khỏa câu ngọc trong mắt hắn nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi hội tụ vào cùng một chỗ, hợp thành một đồ án Shuriken bốn lưỡi đao. Mangekyo Sharingan, trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, không có ai ngờ tới Shisui sẽ lại vì một câu phân phó thuận miệng của Hyuga Kagami mà ngay lập tức mở ra Mangekyo Sharingan. Nhìn Shisui mở ra Mangekyo Sharingan đi tới chỗ mình từng bước một, Mizuki tức khắc mất hết vẻ vênh váo tự đắc trước đó, gã vừa lui lại, vừa run lẩy bẩy nói. Không đến mức đó chứ, cách chương.